Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1397, chuẩn bị kết hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ xem ra, việc kinh doanh đã thành công. Ừ, bây giờ em có thể yên tâm rồi. Anh kết hôn cũng không lo không có tiền nữa. Thẩm Trường ăn trêu chọc. Thẩm Nghiên nhìn hai người, thấy thời gian cũng không còn sớm. Cô định về nhà, thôi được rồi, anh ba, còn lại anh tự xử lý nhé. Em về trước đây, được, em đi thong thả. Thẩm Trường An thấy có người đưa Thẩm Nghiên về, cũng không khách sáo nữa. Anh dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày mai, rồi đưa Lý Thu Thụy về nhà. Ngày mai em không cần đến đâu, dù sao em cũng phải đi làm. Ở đây có đủ người rồi, chỉ là mấy ngày nay hơi bận một chút, bận xong đợt này là ổn định. Vâng, vậy ngày mai em không đến, tan làm em sẽ mang đồ ăn ngon đến cho anh. Lý Thu Thụy không khách sáo, dù sao cô ấy cũng có công việc của mình, bây giờ hai người cũng chưa kết hôn, lúc này vội vàng như vậy cũng không cần thiết. Thẩm Trường An đưa cô ấy về nhà, bản thân anh cũng rất mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy số tiền mình kiếm được trong ngày hôm nay, anh bỗng nhiên thấy không còn mệt nữa. Hôm sau, ba mẹ Thẩm rảnh rỗi liền đến cửa hàng giúp đỡ. Nhìn chung, cửa hàng vẫn lo liệu được. Sau khi chương trình khuyến mãi 3 ngày đầu khai trương kết thúc, khách đến mua chủ yếu là khách quen. Việc kinh doanh cũng dần ổn định. Doanh thu mỗi ngày đều đạt hơn 1.000 tệ. Lợi nhuận dòng khoảng 40, thu nhập này rất khá. Sắp đến Tết, nhà anh hai Thẩm Trường Thanh cũng đã ở kinh đô khá lâu. Trước đây họ giúp đỡ cửa hàng của Thẩm Trường An. Sau đó đến Tết, Lý Ngọc Mai giúp mẹ Thẩm chuẩn bị đồ cưới cho em chồng. Bây giờ cuộc sống đã khá giả, quà tặng đương nhiên cũng nhiều hơn. Rất nhiều thứ là do Thẩm Nghiên nhờ người mua, cô cũng tự chuẩn bị qua. Vừa hay bên nước ngoài có máy giặt, nếu nhập hàng, cô liền nhờ Alice gửi về. Dù sao cũng là anh ba lấy vợ, đương nhiên phải long trọng một chút. Lần này, cô tặng cho hai người một chiếc máy giặt, nói là để chị dâu khỏi phải vất vả giặt quần áo bằng tay. Món quà này đúng là hợp ý Thẩm Trường An. Tất nhiên, Thẩm Nghiên cũng không thiên vị, cô cũng tặng quà cho mấy chị dâu khác. Bây giờ đồ điện gia dụng trong nước vẫn chưa phổ biến. Phải đợi đến vài năm sau, khi rất nhiều nhà máy bắt đầu sản xuất đồ điện gia dụng, đó mới là lúc bùng nổ. Đến lúc đó, mua đồ điện gia dụng sẽ không còn khó khăn nữa. Mọi người đều hiểu, nên không ai nói gì. Đến Tết, cả nhà tưng bừng đón Tết ở Tứ Hợp Viện. Năm nay là năm đầu tiên người nhà họ Thẩm ăn Tết ở Kinh Đô. Ba mẹ Thẩm sống ở Kinh Đô rất thoải mái, tuy mỗi ngày đều bận rộn, nhưng rất thoải mái, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho đám cưới của Thẩm Trường An. Họ quay như trong chóng, lúc đầu, họ còn có chút không quen với cuộc sống ở đây, nhưng sau đó bận rộn, họ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Cứ thế, mấy tháng trôi qua, họ đã quen với cuộc sống ở đây. Thậm chí mẹ Thẩm còn có thể nói chuyện với người Kinh Đô. Thật kỳ diệu phải không? Diệu diệu thần kỳ, mẹ Thẩm nhìn cả nhà đoàn tụ. Mấy đứa trẻ cũng đã lớn. Đại Đản và Nhị Đản bây giờ cũng coi như là từng trải. Trước đây, lúc đến Kinh Đô, chúng xin nghỉ phép. Bây giờ không về được. Đương nhiên không thể đến trường, nên chỉ có thể tự học ở nhà. Chúng thật sự đã học xong chương trình của học kỳ này. Ngay cả bài tập Tết, giáo viên cũng gửi đến Kinh Đô. Hai anh em cũng không có ý kiến gì. Dù sao bây giờ đang ở Kinh Đô, mỗi ngày chúng đều được mở mang tầm mắt, không phải lo lắng chuyện bài vở. Thậm chí vì được chứng kiến sự phồn hoa của Kinh Đô, trong lòng chúng đã nảy mầm, quyết tâm sẽ đến Kinh Đô phát triển. Vậy thì từ bây giờ chúng phải học hành cho giỏi. Cách chương.